Chương 3443, Lang Ma cùng Hồng Phát Trùng Đế. Nguyên bản Phương Thần là dự định trực tiếp tru sát hai người, không bằng hắn có ý định khác. Bọn hắn không phải cảnh ma cung người, như vậy bọn hắn đến từ chỗ nào chẳng lẽ, thế lực khác cũng hiểu biết vết nước không gian, nhúng tay vào sao nếu là như vậy, chuyện kia cũng có chút phiền toái. Trùng phệ. Hồng Phát Trùng Đế chợt quát một tiếng, hắn trong miệng, leo ra một đầu tiểu côn trùng. Đầu này tiểu côn trùng toàn thân phiếm hồng, tản ra đáng sợ hồng quang. Xoẹt màu đỏ tiểu côn trùng hé miệng, phun ra chất lỏng màu đỏ, bất quá bị Phương Thần chặn lại. Chất lỏng này tính ăn mòn không tệ. Phương Thần tự nói. Ngươi Hồng Phát Trùng Đế kinh hô, ngươi thế mà chặn lại nước miếng của ta một bên lang ma, cu nở dê ý thức được không thích hợp. Phải biết, Hồng Phát Trùng Đế chính là thượng cổ trùng tộc hậu duệ, nước bọt bên trong lẩn chứa cực mạnh ăn mòn lực lượng, đại viên mãn trình độ cường giả đụng phải, cũng sẽ bị ăn mòn. Đồng loạt ra tay. Lang ma thi triển thiên phú thần thông, sau lưng lại lần nữa ngưng tụ lục đạo ma ảnh, Hồng Phát Trùng Đế thao túng màu đo tiểu côn trùng, xoay quanh tại Phương Thần trước người, chuẩn bị tùy thời cho hắn một kích chí mạng. Dầm dầm dầm mặc cho ngươi thủ đoạn mạnh hơn, ta một quyền phá đi. Lúc này Phương Thần, khí thế vô địch. Hắn một quyền ra, quét ngang thiên khung, đáng sợ quyền ảnh, nhộn nhạo lên, trực tiếp đem lang ma sau lưng lục đạo ma ảnh đánh nát. Ẩm hắn một cước đem lang ma đạp tại dưới lòng bàn chân, sau đó ánh mắt rơi vào Hồng Phát Trùng Đế trên thân. Làm sao có thể Hồng Phát Trùng Đế kinh hãi, nội tâm run rẩy. Tên trước mắt này, làm sao lại mạnh như vậy? Hắn hồi tưởng lại huyết vương căn dặn, phiến thiên địa này rất quỷ dị, trí cao quy tắc không trọn vẹn, thiên địa nhận hạn chế, nhưng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta hận. Hồng Phát Trùng Đế hối tiếc không thôi, hắn cắn răng liều mạng, muốn thiêu đốt tinh huyết. Thế nhưng là không đợi động thủ, tiểu bị Phương Thần một cước chấn áp. Tê tê tê màu đo tiểu côn trùng rơi xuống đất, nhanh chóng nhúc nhích, muốn chui vào lòng đất. Ngưng. Phương Thần nhẹ nhàng điểm một cái, màu đo tiểu côn trùng trong nháy mắt bị giam cầm. A tiếng kêu thê thảm, theo lang ma cùng Hồng Phát Trùng Đế trong miệng truyền ra. Nói đi, các ngươi là ai phái tới? Phương Thần hỏi. Lang ma cùng Hồng Phát Trùng Đế cảm nhận được chấn áp chi lực, tâm lạnh một nửa, trực tiếp từ bỏ đảo tẩu suy nghĩ. Ngoan ngoãn nói ra tình hình thực tế. Huyết vương Phương Thần nhướng mày một cái. Huyết hải cương vực cùng cảnh ma cương vực láng giềng, nhưng chưa từng vắng lai. Kêu huyết vương đến cùng là như thế nào biết được vết nứt không gian đại nhân tha mạng, huyết vương điều động chúng ta tới đây, cũng chỉ là tìm tòi hư thực. Như đại nhân buông tha hai chúng ta, huyết vương chắc chắn trọng thưởng. Không tệ, đại nhân đã biết được Mạc Đào, nghĩ như vậy đến đối thánh cảnh cường giả hẳn là có nhất định nhận biết, không chút nào khoa trương. Huyết vương thực lực, so với Mạc Đảo, mạnh rất nhiều. Hồng Phát Trùng Đế vội vàng nói. Bọn hắn không ngừng đề cập huyết vương danh hào, liền là muốn dùng cái này đến cho Phương Thần một chút áp lực. Huyết vương tổng cộng điều động bao nhiêu người hỏi thăm một phen về sau, Phương Thần rốt cục biết được, mình bị vây ở Ma Đế Lăng trong khoảng thời gian này, ngoại giới thế mà phát sinh chuyện lớn như thế. Huyết vương, Mạc Đảo. Phương Thần con mắt chuyển động, hắc quang phun trào. Hắn âm thầm nhớ kỹ huyết vương người này, tương lai như có cơ hội, hắn không để tâm chém huyết vương. Đại nhân, ngươi nhìn lang ma còn muốn nói điều gì, nhưng Phương Thần không có cho bọn hắn cơ hội, vung tay lên hai cái đầu lăn xuống trên mặt đất. Thái cổ hỗn độn là quê hương của ta, mặc kệ các ngươi đến bao nhiêu người, ta Phương Thần cùng nhau tiếp nhận. Tàn phá ma vực, ma đế lăng lối ra. Ma khí nồng nặc, trở nên rất mỏng manh, phong cấm sớm đã vỡ vụn. Ma đế lăng cửa vào lại lần nữa bị mở ra. Phương Thần từ trong đó dạo bước mà ra. Hắn trước tiên truyền âm cho Tinh Nguyệt, để hắn không muốn lo lắng. Thần ca, ngươi không sao chứ? Trong khoảng thời gian này, nàng đưa tin cho Phương Thần, cái sau một mực không có cái gì hồi phục, gấp chết nàng. Ta không sao, ma đế lăng ra một vài vấn đề, bất quá đã giải quyết. Phương Thần no y Phương Thần đơn giản hỏi thăm thoáng cái thánh cung tình huống, cùng thái cổ hỗn độn động tĩnh. Tinh Nguyệt cáo chi, tạm thời cũng không có phát hiện cái gì. Cuối cùng, Phương Thần để các nàng chú ý một chút, chẳng mấy chốc sẽ trở về thành cung. Cúp máy đưa tin về sau, Phương Thần có liên lạc Dương Côn Mạch Hãn, cùng Hoàng Ngưu ba huynh đệ. Lão đại, người ra Dương Côn có chút kích động. Cảnh ma cung điều động 30 người đi tới chúng ta nơi này, các ngươi đi xử lý thoáng cái. Phương Thần nói, ngoại trừ không được, đưa tin cho ta. Cái gì hắn còn phái người đến? Yên tâm đi lão đại, nhờ hồng phúc của ngươi, tu vi của ta tiến thêm một bước, chỉ cần không phải thánh cảnh đến, ta có lòng tin có thể toàn bộ đánh bại. Phương Thần tiến vào Ma Đế Lăng trước, cho Dương Côn một chút tài nguyên tu luyện. Hiển nhiên, cái sau thực lực tăng lên không ít. Tương đối Dương Côn mạch hãn cố gắng tu luyện tới nói, Hoàng Nhu ba huynh đệ ngược lại là tiêu sái. Bọn chúng kết bạn mà đi, du lịch các đại hỗn độn hư không, dư A theo bọn nó nói, cái này gọi buông lòng tâm tình. Phương Thần đem huyết hải cương vực người, giao cho Hoàng Nhu ba huynh đệ. An bài xong hết thể công việc về sau, Phương Thần xuất phát, tiến về thánh vực. Sau đó không lâu, Phương Thần trở lại thánh cung. Đem tin tức cáo chi một thanh cung chủ bọn người, bọn hắn kinh ngạc đồng thời, QNZ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Lãnh tụ đại nhân, không biết hư không thủy tổ nhưng có cứu ra luân hồi kiếm đế hỏi. Lập tức, trong thánh điện, sở hữu ánh mắt đều rơi vào Phương Thần trên thân. Phương Thần sắc mặt nghiêm túc, trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau, Phương Thần ngẩng đầu, thở dài một tiếng. Hư không thủy tổ vẫn lạc. Hắn đem Ma Đế Lăng bên trong phát sinh hết thảy đều nói ra. Đám người bi thống đồng thời, QNZ rất khiếp sợ, cái bóng mở kia đến cùng là phương nào cường giả, hắn đến cùng đang mưu đồ cái gì còn tốt, huyễn ảnh bị đánh tan, bằng không mà nói, hắn một khi xuất thế, hậu quả khó mà lường được. Mục Thanh cung chủ hít sâu một hơi nói. Nói như vậy, Ma Đế Lăng đã không có nguy hiểm hỏa khung cung chủ hỏi. Phương Thần gật đầu. Chỉ là đáng tiếc hư không thủy tổ. Bất quá, đại bộ phận cung chủ đều có thể lý giải, bọn hắn sống vô tận tuế nguyệt, gặp nhiều sinh ly tử biệt. Chiến tranh tàn khốc, bọn hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Như đổi lại là ta, cũng sẽ làm như vậy. Muốn cứu hư không thủy tổ, tinh thạch tiểu không cách nào phá hủy, giá quá lớn, thậm chí có thể liên lụy toàn bộ nhân tộc. Mục Thanh cung chủ, trong khoảng thời gian này ngươi phải mật thiết chú ý thái cổ hỗn độn hết thảy tình huống, đồng thời chủ trì tỏa không đại trận. Hơi có gì bất bình thường, lập tức khởi động tỏa không đại trận. Vâng, lãnh tụ đại nhân. Dương Côn cùng Mạch Hãn, ra lệ phong hành, rất nhanh liền giải quyết đại bộ phận cảnh ma cung người, chỉ có cực ít mấy cái, không cách nào quyết tuyệt. Ma đổi thành một bên, Hoàng Nhu ba huynh đệ liên thủ, ngày càng ngạo nghễ, huyết vương dưới trướng cường giả, quả thực là bị bọn hắn đồ sát chỉ có một người đào tẩu. Làm Phương Thần biết được tin tức về sau, lập tức khởi hành. Truy tung đào tẩu người. Hắn không hy vọng nở dê lọt lưới bất kỳ người nào.